Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36, Đan Thành. Ngươi không tin? Nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh ánh mắt, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó buông tay nói, "Không tin, ngươi có khả năng tiếp tục thử xem, ngược lại này một lò dược cũng không có hủy. Bất quá hôm nay ta có thể đem thoại thả nơi này. Ngươi nếu có thể luyện ra hóa linh đan đến, ta mặc cho ngươi xử trí." Nhìn thấy Lâm Thiên như thế có nắm bắt, Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng cũng không từ chống. Bắt đầu bản thân hoài nghi, có phải thật vậy hay không, có chỗ nào ra sai. "Tiểu thư, đừng nghe tiểu tử này yêu ngôn hoặc chúng. Cái tên này liền là nghĩ nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi, từ đó khiến cho ngươi tan đan thất bại." Mễ lão nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh tín niệm có chút dao động, vội vàng nói, sau đó đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lùng quát, "Tiểu tử, hôm nay ta cũng đem lời để ở chỗ này. Tiểu thư nếu là nắm lô đan luyện đi ra, ta liền đoạn ngươi hai tay, làm hôm nay ngươi tại đây bên trong hồ ngôn loạn ngữ đại giới." Nói đi, Mễ lão linh hải cảnh đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Đan thất bên trong tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được sóng biển tiếng rít. Đây là Mễ lão linh hải đang kích động. Mễ lão giữ im lặng ngăn tại cổng. Bất kỳ người nào nghĩ muốn đi ra ngoài đều muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Bạch Trường Phong thấy cảnh này liền biết Lâm Thiên đã triệt để chọc giận Mễ lão. Hắn đã sớm nói, người nơi này không phải Tô Quang Diệu cái loại người này có khả năng so. Nhường Lâm Thiên đừng làm loạn, cái tên này không phải không nghe. Hiện tại tốt, ăn chút thiệt thòi cũng tốt, dù sao cũng so về sau vứt bỏ tốt số. Bạch Trường Phong lắc đầu thở dài, không có ý định bốc lên chọc cho Mễ lão cùng Nguyệt Thanh Ảnh không cao hứng nguy hiểm. Làm Lâm Thiên cầu tình. Lâm Thiên nhìn thoáng qua khi thế như cầu vồng Mễ lão, vẫn như cũ là bộ kia cười híp mắt bộ dáng, tựa hồ mảy may cũng không lo lắng an nguy của mình. Hắn nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, vẻ mặt nghiền ngẫm trêu chọc nói, "Nguyệt tiểu thư, hiện tại hai tay của ta liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thất bại a, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng." Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy sạm mặt lại, "Yên tâm, ta sẽ thành công nhường ngươi thất vọng." Nguyệt Thanh Ảnh lạnh lùng nói ra, sau đó đem tầm mắt một lần nữa quăng trở về đan lô, vẻ mặt chuyên chú chuẩn bị lần thứ hai dung hợp. Lần này so với trước một lần nàng càng cẩn thận, bởi vì nàng mới không tin Lâm Thiên, cho rằng đây chỉ là một nguyền rủa, nàng muốn đánh phá nó. Đủ mọi màu sắc dược dịch, dựa theo tỷ lệ chia làm rất nhiều phần, đồng thời hướng phía lẫn nhau tới gần. Đầu tiên là dược hiệu tương đối ôn hòa dược dịch, hòa vào nhau, một bước này hoàn thành vô cùng dễ dàng, không có xảy ra vấn đề gì. Mấy phút trôi qua, mười mấy phần dược liệu để luyện ra dược dịch tinh hoa đã dung hợp hơn phân nửa, chỉ còn lại có đỏ lên một băng lam. Cuối cùng hai giọt dược dịch không có dung hợp thành công. Mọi người nín thở, chăm chú nhìn đan lô, biết đến cuối cùng trước mắt, không dám phát ra cái gì tiếng vang quấy dày. Nguyệt Thanh Ảnh cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh hạ trạng thái. Còn lại hai giọt dược dịch là khó khăn nhất dung hợp, bởi vì một giọt là vì hỏa thuộc tính linh dược bên trong để luyện ra. Một loại khác lại là một gốc sinh trưởng tại nơi cực hàn linh dược. Hai loại linh dược, dược hiệu đều vô cùng cực đoan. Đơn nhất dung hợp đều hết sức khó khăn. Chớ nói chi là còn muốn đem hai loại dược hiệu tương xung dược dịch dung hợp một chỗ. Ở trong đó, chỉ cần có chút sai sót, liền sẽ lập tức dẫn đến dược hiệu toàn hủy. Đến lúc đó, liền cứu giúp cơ hội đều không có. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thoáng qua Lâm Thiên, thấy thần sắc hắn nghiền ngẫm, vẻ mặt không khỏi lạnh lẽo, nhìn xem trong lò đan dược, dịch tầm mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Nàng rất chán ghét này loại bị người xem nhẹ cảm giác. Tan, Nguyệt Thanh Ảnh khẽ quát một tiếng, thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc, phi thường dễ nghe, kèm theo thanh âm của nàng hạ xuống, giọt kia màu lửa đỏ dược dịch cũng hướng phía dần dần thành hình dược đoàn bên trong tan đi. Hô hô, trong lúc nhất thời đan thất bên trong chỉ còn lại có mọi người khẩn trương tiếng hít thở. Đông, đúng lúc này một tiếng vô cùng vi diệu thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, giọt kia hỏa hồng dược dịch giờ phút này đã thành công tan đi vào, bây giờ chỉ còn lại có giọt cuối cùng màu băng lam dược dịch. Nguyệt Thanh Ảnh không do dự, thần sắc nghiêm túc, nhất cổ tác khí thao túng giọt cuối cùng dược dịch, hướng phía bị vừa rồi giọt kia dược dịch nhuộm thành màu đỏ dược đoàn tan đi. Thắng lợi đang ở trước mắt, tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, giọt này màu băng lam dược dịch tại đụng phải đoàn kia dung hợp tốt dược dịch về sau, lập tức liền phát sinh biến cố. Chỉ thấy một cỗ cực hàn chi lực theo màu băng lam dược dịch bên trong lan tràn mà ra, đem dược dịch đông cứng. Bị trung hòa hỏa thuộc tính dược dịch giờ phút này lại vô lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng giãy giụa. Cứ theo đà này, trung hòa không được dược hiệu, luyện đan tất nhiên sẽ thất bại. Mạc Vũ thấy cảnh này cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong lòng nhắc tới nói, có thể tuyệt đối không nên nhường cái kia hỗn tiểu tử cho đoán đúng, nhất định phải thành công a. Mễ lão nhẹ vuốt vuốt chòm râu, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại càng không có bất luận cái gì khẩn trương. Băng hỏa chọi nhau, đây đều là chuyện trong dự liệu. Hắn tin tưởng bọn hắn vị này thiên tư trác tuyệt tiểu thư nhất định có thể xử lý tốt. Dù sao Nguyệt Thanh Ảnh có thể là có đỉnh cấp đại sư thủ pháp luyện đan tại thân, vừa có đầy đủ tu vi chống đỡ, hiện tại thiếu hụt liền là tích lũy tháng ngày kinh nghiệm thực chiến. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, lấy nàng hiện tại trạng thái đi khiêu chiến một thoáng thất phẩm linh đan cũng không phải là không có cơ hội. Bạch Trường Phong cũng biết băng hỏa chọi nhau nguyên lý này, nhưng hắn dù sao không phải luyện dược sư, cũng không biết Nguyệt Thanh Ảnh có bao nhiêu lợi hại, cho nên khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Chỉ là đảo mắt xem xét, thấy Mễ lão vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay, Bạch Trường Phong liền đi theo thở dài một hơi. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, nguyên bản nhìn xem muốn hủy đi dược dịch, đột nhiên bị một cỗ nóng bỏng lực lượng cho trấn áp xuống. Trong lò đan nhiệt độ tại cấp tốc lên cao, nhưng lại không có vọt thẳng hủy giọt kia màu băng lam dược dịch dược hiệu. Vô cùng ổn định đem cái kia cỗ cực hàn chi lực cho trấn áp xuống, xem ra Nguyệt Thanh Ảnh là đã sớm chuẩn bị. Mạc Vũ thấy thế, thở dài một hơi, đắc ý nhìn thoáng qua Lâm Thiên, phảng phất tại nói, tiểu tử, xem đi, ngươi phải thua. Lâm Thiên nhẹ vỗ về trên bờ vai tiểu hắc, không nói không rằng, không để ý đến Mạc Vũ khiêu khích, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Nguyệt Thanh Ảnh, trên mặt dơ lên mỉm cười. Bị hắn nhận định muốn thất bại đồ vật, liền đã định trước không thể thành công. Đây là hàng cổ không đổi chí lý, từ cổ chí kim vẫn chưa có người nào đánh vỡ cái này ma chú, trừ phi hiện tại Nguyệt Thanh Ảnh có thể tìm đến dược thần lão gia hỏa kia phụ thể, bằng không thì này một lò đan dược cho dù là tan đan thành công, tại cuối cùng thành đan thời điểm vẫn là muốn hủy. Đây cũng không phải Lâm Thiên cố ý tại theo bên trong cản trở, mà là bởi vì Nguyệt Thanh Ảnh bản thân thể chất nguyên nhân. Nếu là không có người phát hiện, sau đó chỉ bảo sửa lại, mặc kệ nàng về sau thuật chế thuốc tiến bộ đến cỡ nào nhanh, chỉ cần đụng một cái đến cần hỏa thuộc tính hoặc là băng thuộc tính cực hàn linh dược luyện đan, đã định trước đều muốn thất bại, thành công. Đúng lúc này, Mạc Vũ nhịn không được vỗ tay một cái, kinh hỉ phá lên cười. Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong trên mặt cũng toát ra nụ cười. Nguyệt Thanh Ảnh kéo căng thân thể, cũng tại lúc này trầm tĩnh lại. Cuối cùng tốt, xoa xoa trên trán mồ hôi dịn. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem trong lò đan, hòa vào nhau đỏ lam hai màu dược dịch, băng lãnh trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra một tia hưng phấn. Sau đó, liền là dễ dàng nhất hóa đan. Đến một bước này, chỉ cần không phải ngoại lực quấy nhiễu, cùng mình tìm đường chết, cơ bản đều sẽ không thất bại. Chính là bởi vì dạng này, cho nên rất nhiều luyện dược sư đều không có đem cái này trình tự tính tiến vào luyện dược quá trình bên trong đi. Tiểu tử, hiện tại này đan lập tức liền muốn thành, người tay này là chính mình phế, vẫn là ta tới phế? Mễ Lão nhìn xem Lâm Thiên, lạnh lùng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?